Chương 603, Dung hợp, Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải. 2. Trong quá trình không ngừng thiếu đốt khiến vân lực bản thân Tề Nhạc không ngừng phóng đại lấy. Đến lúc này, Tề Nhạc đã không có chút nào phải cố kỵ rồi. Hắn còn chưa sử dụng Trung Cực Kỳ Lân Tí, bởi vì hắn muốn tìm một cơ hội tốt nhất để sử dụng. Mà khi đó, chính là thời khắc hắn và Ngưu Ma Vương quyết chiến sinh tử. Ngưu Ma Vương kêu nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Tề Nhạc nhiều thêm vài phần kinh ngạc. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, dưới sự khống chế trọng lực của mình, thân thể Tề Nhạc rõ ràng không hề giảm xuống, mà từ sau lưng của hắn, vậy mà bốc cháy lên một mảnh hỏa diễm màu bạc. Hai mắt Tề Nhạc cũng hoàn toàn biến thành màu bạc. Kỳ Lân Huyễn xuất hiện trên đỉnh đầu Tề Nhạc, vậy mà biến thành một cánh quạt nhanh chóng xoay tròn, giảm xuống lực ảnh hưởng của trọng lực đối với hắn. Giết! Tề Nhạc điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể trên không trung mang theo một chuỗi tàn ảnh. Hắn cũng không biết mình có thể tiếp tục không chịu ảnh hưởng của trọng lực bao lâu. Mỗi khi qua một khắc, vân lực của hắn sẽ tiêu hao thêm vài phần. Cho nên, hắn không thể trì hoãn, nhất định phải vào thời khắc mình cường đại nhất quyết một trận thắng bại với đối thủ. Cho nên, hắn động, lúc này không có bất kỳ sức tưởng tượng nào. Mũi kiếm Hiên Viên Thần Kiếm hướng phía trước. Thân thể Tề Nhạc mang theo một đạo cầu vòng kinh thiên, trực tiếp từ chính diện đánh về phía Ngưu Ma Vương. Mặc dù không có kỹ xảo, nhưng công kích thẳng tắp như vậy lại hoàn toàn phát huy lực công kích của Tề Nhạc đến mức lớn nhất, cũng tăng tốc độ của hắn lên đến trình độ trước nay chưa từng có. Một kiếm này, theo Ngưu Ma Vương phương hướng, chỉ có thể nhìn được một điểm màu vàng lập tức liền đi tới trước mặt mình. Kiếm, tinh, hàn. Đó cũng không phải là bất luận một kiếm nào trong Hiên Viên Bát Kiếm, bởi vì lấy thực lực của Tề Nhạc vẫn còn chưa đủ để phát huy ra tuyệt kỹ đó. Nhưng là, một kiếm này xác thực là một kiếm hữu dụng nhất trong thực chiến mà Hoàng đế truyền thụ cho hắn. Ngưng tụ toàn bộ năng lượng bản thân thành một điểm, lập tức rút sạch năng lượng chung quanh, lập tức tăng tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy thực lực bản thân đến trạng thái đỉnh phong được. Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy chung quanh thân thể như siết chặt, toàn bộ không gian đều phảng phất như bị áp xúc lại, lấy Tề Nhạc và mình làm trung tâm, tất cả chung quanh đều trở nên vặn vẹo, chỉ có một điểm sao kim kia đã đến trước ngực mình. Vào thời khắc này, di chuyển tức thời của hắn đã mất đi hiệu quả. Lần thứ nhất, Ngưu Ma Vương sắc mặt bởi vì Tề Nhạc mà trở nên khó coi, năng lượng màu đen đột nhiên biến mất. Xung quanh biến thành màu xanh biếc như trước, nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, thân thể Ngưu Ma Vương cũng đã biến thành màu đỏ như máu, cả người đều phảng phất như thông thấu, năng lượng của hắn vào thời khắc này đã xảy ra biến hóa về chất. Oanh, nổ vang kịch liệt khiến cho toàn bộ phỉ thúy thế giới trở nên run rẩy. Ngưu Ma Vương như trước phiêu phù ở chỗ đó, nhưng ở giữa không trung, Tề Nhạc nguyên vốn hẳn nên cùng hắn đụng nhau, đâm Hiên Viên Kiếm vào lồng ngực hắn lại không thấy đâu nữa. Chuyện gì thế này? Tại sao lại biến thành như vậy? Thanh âm tối nghĩa từ chỗ Tề Nhạc truyền đến, thân thể của hắn, ngay tiếp sau Hiên Viên Kiếm, đều cắm thật sâu vào đỉnh phỉ thúy thế giới. Kỳ Lân xích trên người đã biến mất, mà trên Kỳ Lân giáp thì xuất hiện một tầng vết rách rậm rạp. Đó cũng không phải là đả kích do Ngưu Ma Vương tạo thành, mà hoàn toàn do xung lực toàn lực của hắn lúc trước gây ra. Nếu như không phải Kỳ Lân xích và Kỳ Lân giáp, tương đương với đã nhận lấy một kích toàn lực của Tề Nhạc, chỉ sợ lúc này hắn đã bị thương nặng. Dù cho hy sinh toàn bộ lực phòng ngự của Kỳ Lân xích, thân thể hắn hiện giờ cũng đã bị chấn động mãnh liệt, lực phòng ngự của Kỳ Lân giáp ít nhất thấp xuống một nửa. Ngưu Ma Vương ngẩng đầu nhìn Tề Nhạc, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi vậy mà khiến ta cảm thấy nguy hiểm, cái này đã đủ để khiến ngươi tự hào rồi. Bất quá, ngươi đã quên một chuyện, ta đã có thể khiến trọng lực trở nên vô cùng lớn, đồng thời, cũng có thể khiến trọng lực trở nên vô cùng bé. Lực công kích của ngươi tuy rằng đã tăng lên tới mức có thể tổn thương bản thể ta, nhưng ta lại đột nhiên vô hạn giảm nhỏ trọng lực. Hơn nữa dùng năng lượng giúp ngươi, kết quả của ngươi chỉ có thể là thế này thôi. Tề Nhạc dùng sức quẩy người một cái, thân thể từ trong vách tường màu phỉ thúy giãy giụa ra, mang ra một chùm bột phấn màu xanh biếc. Hô hấp của hắn đã trở nên có chút không đều rồi. Hỏa diễm màu bạc thiêu đốt lên sau lưng cũng suy yếu hơn trước một chút. Tuy rằng Ngưu Ma Vương cũng không dùng trọng lực khống chế, nhưng trọng lực khống chế lại tùy thời đều có thể hàng lâm lên trên người mình. Chênh lệch thực lực lại lớn như thế, Ngưu Ma Vương cũng không chính thức ra tay, chỉ bằng vào năng lực khống chế trọng lực đã bức mình đến như giờ. Thực lực kém nhau lớn như thế, chính mình thật sự có cơ hội sao? Hung quang trong mắt Ngưu Ma Vương trở nên càng ngày càng cường thịnh. Trò chơi đã xong, tiểu tử, đến lúc kết thúc rồi. Ngươi có thể khiến ta nhọc lòng như thế, lại có thể trước sau mấy lần đào thoát từ tay ta, đã có thể xưng là cường giả trong thần thú rồi, cũng không khiến Kỳ Lân nhất tộc mất mặt. Đến đây đi, phát động trung cực Kỳ Lân tí đi, cho ta xem. Hiên Viên Kiếm dưới sự thúc giục của trung cực Kỳ Lân tí, đến tột cùng có thể mang theo năng lực cường đại cỡ nào. Vừa nói, thân thể đã biến thành đỏ như máu của Ngưu Ma Vương đột nhiên bành trướng, thân cao bành trướng đến chừng 5 mét. Tam cổ thác thiên xoa cực lớn xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này, nhan sắc tam cổ thác thiên xoa cũng đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Toàn bộ thân thể Ngưu Ma Vương đột nhiên đều trở nên mờ đi, tựa như gợn nước vậy, nhộn nhạo trước mặt Tề Nhà. Tựa hồ ngay cả thật thể cũng đã không tồn tại nữa. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Vì đối phó với Hiên Viên Kiếm của ngươi, ta sắp phát động một trong những năng lực cường đại nhất của mình, phân hóa thật thể lĩnh vực. Dưới tác dụng của lĩnh vực này, trong phạm vi nhất định, thân thể của ta là hình thái năng lượng tinh khiết, hoặc có thể nói, cũng không phải hình thái năng lượng đơn giản. Trừ phi ngươi có thể hoàn toàn hủy diệt năng lượng và tinh thần lạc ấn của ta, bằng không mà nói, ta vĩnh viễn sẽ bất tử. Cho nên, lĩnh vực này cũng được ta gọi là bất tử lĩnh vực. Ta sẽ dùng bất tử lĩnh vực này đến thử một lần sự sắc bén của Hiên Viên Kiếm. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, lúc trước, khi thực lực của ta mới đại thành, đã từng gặp phải thiên lôi, đó tựa hồ là thiên lôi do thượng thiên bất mãn ta mà đánh xuống. Đáng tiếc, ở trước mặt bất tử lĩnh vực, ta ngay cả một cọng lông tóc cũng không bị tổn thương. Hiên Viên Kiếm tuy rằng cường đại, nhưng muốn thương tổn đến bất tử lĩnh vực của ta thì cơ hồ không thể nào làm được. Cho dù ngươi đã hoàn toàn nắm giữ sự huyền bí của nó, cũng không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, dung hợp. Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải. 3. Thanh âm của Ngưu Ma Vương từ bốn phương tám hướng truyền tới Tề Nhà. Trong thanh âm kia tràn đầy tính áp bách. Thân thể hư ảo kia tuy rằng ngay ở trước mặt, nhưng cũng phảng phất như ở mỗi một ngóc ngách trong phỉ thúy thế giới vậy. Thật là như vậy sao? Nếu như Hiên Viên Kiếm thật có thể phát huy ra năng lực, chỉ sợ lĩnh vực này của ông cũng vô dụng. Thanh âm cũng không phải do Tề Nhạc phát ra, mà là từ sau lưng hắn. Không biết lúc nào, Văn Đình đã đi tới sau lưng Tề Nhạc. Trong khi Tề Nhạc kinh ngạc, nàng đã từ phía sau dán lên thân thể Tề Nhạc, dùng hai tay mình ôm lấy eo Tề Nhạc. Tuy rằng cách Kỳ Lân giáp, nhưng Tề Nhạc vẫn có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ phát ra trên người Văn Đình từ hai khối mềm mại tràn ngập co giãn kia. Cho dù đối mặt với Ngưu Ma Vương vô cùng cường đại, Tề Nhạc cũng không có chút nào nhụt chí. Nhưng đột nhiên phát hiện Văn Đình xuất hiện, hắn lại có chút kinh hoàng. Đình Đình, em sao còn chưa chạy? Văn Đình tựa đầu mình lên phần lưng Tề Nhạc. Thanh âm của nàng rất nhu hòa, yên tâm đi, em đã đưa Tuyết Nữ và Nguyệt Dạ vào trong môn hộ rồi. Có Tuyết Nữ ở đó, các nàng không có việc gì đâu. Là em buộc các nàng rời đi đấy, nhưng các nàng có thể đi, em lại không thể. Bởi vì, em là vợ của anh. Con mắt Tề Nhạc trở nên ấm áp rồi, lòng của hắn cũng đồng thời nóng lên. Bởi vì, em là vợ của anh. Năm chữ ngắn ngủi lại đại biểu cho quyết tâm của Văn Đình. Giờ này khắc này, hắn căn bản cũng không nói lời nào bảo Văn Đình rời đi nữa rồi. Tâm tình kích động đã khiến cho hắn quên tất cả, kể cả địch nhân cường đại trước mắt. Tề Nhà, ban đầu anh dùng trung cực Kỳ Lân tí cứu em đã hạ quyết tâm, đời này, sống cùng sống, chết cùng chết, bất luận anh đi đâu em cũng sẽ mãi theo anh, cho dù là phải dùng thuốc dán, em cũng muốn dán chặt vào người anh. Hiện giờ, chúng ta đã không có đường lui rồi, cũng không cần bất luận đường lui nào cả. Đến đây đi, hắn ta không phải nói Hiên Viên Kiếm không cách nào mang lại bất cứ uy hiếp nào sao? Không phải nói năng lượng của Hiên Viên Thần Kiếm không cách nào bài trừ bất tử lĩnh vực chó má của hắn sao? Chúng ta sẽ cho hắn xem, cái gì mới thật sự là uy lực của Hiên Viên Kiếm. Dung, hợp. Hai chữ cuối cùng là Văn Đình chậm rãi thốt ra. Nhiệt lượng khổng lồ trong nháy mắt theo phần lưng Tề Nhạc truyền đến. Trong một khắc đó, tâm của Tề Nhạc đã dâng lên đến cổ họng, nhưng hắn lại không thể ngăn cản. Hắn đối với dung hợp đã có kinh nghiệm rất sâu biết rõ. Trong quá trình dung hợp, một khi đơn phương ngăn cản, sẽ tạo thành tổn thương cực lớn với phương khác, thậm chí là tử vong. Năng lực dung hợp này là lúc sau khi Tề Nhạc mất đi Kỳ Lân Tí, hắn và Văn Đình mới bắt đầu sử dụng. Khi đó, hắn liền có thể mượn vào cánh tay phải do Văn Đình biến ảo ra để thúc giục năng lực cường đại. Nhưng từ sau khi Kỳ Lân Tí của hắn khôi phục, cũng không sử dụng qua kỹ năng dung hợp nữa. Bởi vì cánh tay phải đã khôi phục, bất luận là Tề Nhạc hay là Văn Đình cũng không biết một khi lại dung hợp, sẽ xuất hiện tình huống gì. Nhưng lúc này Văn Đình đột nhiên lại phát động ra kỹ năng dung hợp, không chỉ không để ý đến sinh tử, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng của bọn hắn. Kinh nghiệm thực chiến và lý trí đều nói cho Tề Nhạc nên làm như thế nào. Giờ này khắc này, hắn đã quên sinh tử, cũng không hề hy vọng xa vời Văn Đình sẽ đáp ứng rời đi nữa. Lời Văn Đình nói hắn nghe rất rõ, không chỉ có năng lượng đang thiêu đốt, mà huyết dịch của Tề Nhạc cũng dưới khích lệ của Văn Đình mà triệt để bốc cháy lên. Sống cùng sống, chết cùng chết, có thể chết cùng một chỗ với vợ mình, chết còn gì đáng sợ chứ? Trong nội tâm bỗng nhiên quán thông, Tề Nhạc hoàn toàn buông ra thân thể của mình. Giờ này khắc này, hắn đã bắt đầu chú tâm vào quá trình dung hợp với Văn Đình. Vì khiến cho dung hợp không bị Ngưu Ma Vương quấy rầy, dưới sự chỉ dẫn của lý trí, thân thể Tề Nhạc nhanh chóng bay về sau, dán lên vách tường phỉ thúy ở sau lưng. Ngưu Ma Vương lần này phiền muộn a. Theo hắn nghĩ thì Tề Nhạc đối mặt với sự bức bách từ lực lượng cường đại của mình, tất nhiên phải sử dụng Trung Cực Kỳ Lân Tí để phát động Hiên Viên Kiếm, cho nên hắn mới phát động ra bất tử lĩnh vực. Văn Đình nói rất đúng, hắn biểu hiện ra mặc dù nhẹ nhõm, nhưng trọng yếu là muốn tạo thành áp lực cường đại trong nội tâm Tề Nhạc. Dưới loại tình huống này, tất nhiên sẽ khiến hắn không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân. Mà bất tử lĩnh vực là một trong những bổn mạng lĩnh vực lúc trước Ngưu Ma Vương có được, cũng là thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất của hắn. Hắn đối với Hiên Viên Thần Kiếm cực kỳ trọng thị, nhất là Hiên Viên Thần Kiếm do Kỳ Lân dùng Trung Cực Kỳ Lân Tí phát động, mà bất tử lĩnh vực cũng chuyên môn chuẩn bị vì thần khí như vậy. Nói trên lý luận, bất tử lĩnh vực có thể nói là một trong các lĩnh vực mạnh nhất của viễn cổ cử thu, so với Ngân Long Cháo Tề Nhạc học được lúc trước phải mạnh hơn rất nhiều. Bất tử lĩnh vực không những có thể hoàn toàn phòng ngự công kích vật lý, đồng thời cũng cơ hồ có thể bỏ qua năng lượng công kích, là phòng ngự lĩnh vực tối trung cực. Đương nhiên, coi như phòng ngự lĩnh vực có cường thịnh trở lại cũng có cực hạn, nếu như có thể đột phá cực hạn hạn, vẫn có thể tác động đến bản thể phát động bất tử lĩnh vực. Ngưu Ma Vương đối mặt Trung Cực Kỳ Lân Tí phát động Hiên Viên Thần Kiếm, dùng bất tử lĩnh vực tự nhiên là phương pháp đối ứng tốt nhất, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, ở thời điểm này Văn Đình lại đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn sắp xếp của hắn. Bất tử lĩnh vực quả thật là phòng ngự lĩnh vực cường đại nhất, nhưng nó cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Ngưu Ma Vương nói tuy rằng đều là sự thật, nhưng hắn vẫn không có khả năng nói ra khuyết điểm của bất tử lĩnh vực. Khuyết điểm của bất tử lĩnh vực chỉ có một, đối với lực phòng ngự vô cùng cường hãn của nó mà nói, khuyết điểm này có thể không đáng kể. Nhưng lúc này, cũng chính khuyết điểm này có thể khiến Tề Nhạc và Văn Đình có thể ở trước mặt Ngưu Ma Vương hoàn thành dung hợp. Bởi vì, khuyết điểm của bất tử lĩnh vực chính là, một khi phát động, trừ phi đình chỉ lĩnh vực, bằng không thì sẽ không cách nào phát động công kích, chỉ là lĩnh vực phòng ngự tinh khiết mới có thể tăng lực phòng ngự lên tới cực hạn a. mà phát động một bất tử lĩnh vực như vậy, cho dù là đối với Ngưu Ma Vương mà nói, tiêu hao cũng cực lớn. Hắn tuyệt không hy vọng bởi vì mình thu hồi bất tử lĩnh vực, lực phòng ngự của thân thể giảm xuống để đối mặt với Tề Nhạc dùng trung cực kỳ lân tí thúc dục hiên viên thần kiếm công kích. Cho nên, lúc này hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Nhạc và Văn Đình dung hợp trên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, dung hợp. Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải. 4. Hỏa diễm màu bạc thiêu đốt sau lưng bao trùm lên một tầng hào quang màu đỏ. Xích bạc hỏa diễm lập tức hoàn toàn cắn nuốt thân thể Tề Nhạc và Văn Đình. Dung hợp khi Tề Nhạc đã mất đi trung cực kỳ lân tí hoàn toàn là do năng lượng Văn Đình trả giá, chuyển hóa năng lượng bản thân cho Tề Nhạc. Chẳng những phải phân ra năng lượng khôi phục kỳ lân tí của hắn, còn phải chuyển hóa năng lượng còn lại thành vân lực cho Tề Nhạc phát động công kích. Lúc ấy nếu như không phải vì Văn Đình không cách nào sử dụng năng lượng của cử thú hoạt xá lợi thì đây tuyệt đối là chuyện không đâu. Dù sao, sau khi dung hợp, năng lượng bản thân Văn Đình sẽ có hao tổn nhất định, cũng không thể hoàn toàn phát huy thực lực trên người Tề Nhạc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao sau khi Văn Đình có thể sử dụng năng lượng cử thú hoạt xá lợi cũng không dung hợp với Tề Nhạc nữa. Nhưng giờ lại hoàn toàn không giống trước. Tề Nhạc không chỉ khôi phục đến trạng thái tốt nhất trước kia, còn tăng vân lực lên tới cấp bậc 6 vân, tiến lên đến 7 vân. Trong một tháng tu luyện ở chỗ Mặc Hỏa đã triệt để vững chắc vân lực sau khi tăng lên của mình, cũng hoàn thiện rất nhiều phương pháp tu luyện của kỳ lân thăng vân bí quyết. Dưới loại tình huống này, thực lực của Tề Nhạc đã tăng lên đến trước nay chưa từng có, trụ cột cũng trở nên dị thường kiên cố rồi. Mà trong khoảng thời gian đi vào thời kỳ viễn cổ cử thu, biến hóa của Tề Nhạc tuy rằng lớn nhất, nhưng biến hóa của Văn Đình cũng tuyệt đối không nhỏ. Lúc trước khi Tề Nhạc hấp thu năng lượng bên trong luân hồi quả, trở thành tự nhiên chi nguyên thì Văn Đình và Tuyết Nữ cũng nhận được chỗ tốt rất lớn. Tuy rằng không giống thuần túy như cái Tề Nhạc hấp thu, nhưng dưới tác dụng của năng lượng tự nhiên chi nguyên, thân thể của nàng cũng được cải tạo nhất định. Nàng lại là người thân nhất với Tề Nhạc, trước giờ vẫn ở cùng Tề Nhạc. Dưới sự hun đúc của năng lượng tự nhiên trên người Tề Nhạc, cải tạo đã trở nên càng thêm hoàn thiện, đồng thời cũng là trọng yếu nhất. Thông qua năng lượng tự nhiên, Văn Đình đã hoàn toàn dung hợp năng lượng bản thân với năng lượng của cử thú hoạt xá lợi cùng một chỗ, khiến mình chính thức thức biến thành một vị cường giả. Sau khi đi vào thế giới này, bởi vì ở cùng với Tề Nhạc, Văn Đình rất ít ra tay, nhưng không ra tay không có nghĩa là không cường đại. Thực lực chỉnh thể của nàng, nương theo năng lượng của cử thú hoạt xá lợi kỳ thật cũng không hề chênh lệch với Tề Nhạc bao nhiêu, chỗ chênh lệch chỉ là không có kỳ lân bát chân như Tề Nhạc thôi. Hơn nữa tu luyện mấy tháng, năng lực của Văn Đình đã tăng lên độ cao trước nay chưa từng có, ít nhất sẽ không thua kém Hải Như Nguyệt. Lúc trước dung hợp, Tề Nhạc và Văn Đình dựa vào chính là quan hệ của kỳ lân huyết mạch và tâm ý tương thông giữa hai người. Nhưng Văn Đình dù sao chỉ có 50% kỳ lân huyết mạch, cho nên khi dung hợp cũng không thể hoàn toàn phát huy năng lượng hiệu quả. Nhưng giờ lại không giống trước. Bọn hắn vốn có không chỉ là dung hợp kỳ lân huyết mạch, còn có dung hợp năng lượng tự nhiên nữa. Hơn nữa theo thời gian bọn họ ở chung ngày càng lâu, tâm linh cũng gần sát nhau hơn. Dưới loại tình huống này, dung hợp lúc này đã xảy ra biến hóa cực lớn, cũng sinh ra dị biến hai người không nghĩ đến. Tề Nhạc cảm giác được rõ ràng, thân thể Văn Đình tựa như một đoàn hỏa diễm nóng rực, tựa hồ so với kỳ lân chân hỏa còn nóng hơn vài phần, khí tức năng lượng bành trướng tràn ngập, giao hòa bắt đầu, thông qua kỳ lân huyết mạch và năng lượng tự nhiên, phóng đại vào trong mỗi một tế bào của hai người. Kỳ lân giáp trên người Tề Nhạc biến mất, mà ngay cả cái cánh màu đen do kỳ lân dị hóa giai đoạn thứ hai huyễn hóa ra cũng đã biến mất. Hắn lúc này hoàn toàn biến thành xích lóa, da thịt màu đồng cổ khỏa mạnh, đường cong cơ bắp hoàn mỹ thể hiện ra vẻ cuồng dã. Hình xăm kỳ lân trên người đã mở rộng thành một đoàn hư ảnh cực lớn, hoàn toàn bao phủ hắn và Văn Đình vào trong. Từ tốc độ Ngưu Ma Vương huyễn hóa ra bất tử lĩnh vực chỉ có thể nhìn thấy thân thể Tề Nhạc. Mà y phục trên người Văn Đình cũng đã biến mất khi dung hợp. hai tay xuyên qua dưới nách Tề Nhạc ôm vào bên hông hắn. Lúc này, thân thể xích lòa của hai người kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ, kỳ lân châu biến thành màu vàng trước nay chưa từng có. Thân thể của bọn hắn đột nhiên trở nên mờ đi, giống như Ngưu Ma Vương thi triển ra bất tử lĩnh vực lúc trước vậy. Thân thể hai người dần dung hợp một chỗ trong hư ảo. Tề Nhạc nguyên vẹn cảm nhận được xúc cảm mà da thịt trắng nõn của Văn Đình mang đến. Tâm giao hòa khiến tình cảm của bọn hắn thăng hoa đến độ cao trước nay chưa từng có. Lúc thân thể của bọn hắn hoàn toàn trùng hợp cùng một chỗ, Văn Đình biến mất. Toàn bộ nhân loại trong phỉ thúy thế giới chỉ còn lại mỗi Tề Nhạc. Nhưng Tề Nhạc lúc này đã xảy ra biến hóa về chất. Cơ bắp vốn phi thường kiên cố trở nên càng thêm hùng tráng. Tóc dài màu đen biến thành màu đỏ thẫm. Hình thoi kỳ lân xích trên trán đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang. Trong khoảnh khắc chiếu lên mỗi một tấc da thịt hắn. Ngay sau đó, kỳ lân kính từ tay trái hắn từ từ bay ra. Kỳ lân huyễn từ tay phải từ từ bay ra. Ba cổ năng lượng đồng thời ngưng tụ về phía kỳ lân châu. Năng lượng khổng lồ lập tức khuếch tán. Kim, ngân, hồng, hắc bốn sắc quang mang đổi thành từng đạo quang mang. Bao phủ lên thân thể Tề Nhạc. Tóc dài màu đỏ không ngừng kéo dài ra sau lưng, một mực rủ xuống đến chân sau mới dừng lại. Đột nhiên, xích quang mang màu vàng từ chỗ kỳ lân châu lập tức bộc phát, dung hợp lấy năng lượng của Tề Nhạc và Văn Đình, hình thành một đoàn quang ảnh đình trệ trước ngực Tề Nhạc. Thanh âm âm vang xuất hiện, xích kim sắc áo giáp kiên cố bao trùm trên cơ ngực kiên cố của Tề Nhạc. Ngay sau đó, khai mở ra phân biệt kéo dài xuống dưới. Hướng lên, giáp lót vai kéo dài vươn rộng ra, hướng phía dưới thì bao trùm lên eo Tề Nhạc. Năng lượng khổng lồ trong nháy mắt lan tràn, xích quang mang màu vàng lưu chuyển đến từng một góc thân thể Tề Nhạc. Áo giáp xích kim sắc vô cùng hoa lệ thành hình rồi. Mỗi một chỗ đều bao trùm thân thể hoàn mỹ của Tề Nhạc. Năng lượng khí tức khổng lồ không ngừng từ trên người hắn lan tràn ra ngoài. Trên khải giáp xích kim sắc kia vậy mà xuất hiện một mảnh đường vân dài hẹp màu đỏ như máu, phảng phất có máu tươi lưu động trong đó vậy. Một đôi cánh màu xích kim đột nhiên từ sau lưng Tề Nhạc giãn ra, cánh cũng lớn như trước, nhưng màu xích kim quang mang lóe ra trên đó lại lóe sáng thần kỳ. Mỗi một mảnh lông chim màu xích kim đều có thể thấy rõ ràng đường vân, khí tức năng lượng khổng lồ kia lập tức tràn ngập, nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Một giây sau khi đôi cánh màu xích kim xuất hiện, một tầng hào quang màu đỏ sậm đột nhiên từ sau lưng Tề Nhạc sáng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, Hiên Viên Bát Kiếm Chi Thiên Nhân Hợp Nhất. Một, khí tức năng lượng kỳ lân ẩn lóe lên. Ngay sau đó, hào quang màu đỏ sậm kia đã chuyển hóa thành một đôi cánh màu đỏ sậm, xuất hiện ở phía dưới cánh màu xích kim. Hai đôi cánh phối hợp hài hòa như thế, bốn cánh lại mang cho Tề Nhạc năng lượng càng thêm cường đại. Một tầng quang ảnh màu xích kim xuất hiện trước mặt Tề Nhạc, che lấy khuôn mặt cũng không anh tuấn lắm của hắn. Hiên viên kiếm trong tay đột nhiên phát sáng lên, nhật nguyệt tinh thần ở một mặt thân kiếm đột nhiên từ từ bay ra, mang theo quang ảnh trùng trùng điệp điệp, sáp nhập vào trên áo giáp màu xích kim mới xuất hiện. Lập tức, đường vân màu đỏ như máu trên màu xích kim khải giáp bắt đầu lưu chuyển. Trên mặt áo giáp bóng loáng đều xuất hiện đồ án nhật nguyệt tinh thần. Trong lúc nhất thời, hiên viên kiếm cũng bao trùm lên một tầng xích quang mang màu vàng, phối hợp hài hòa với thân thể Tề Nhạc. Phỉ thúy lĩnh vực vốn sáng chói ở trước mặt nhật nguyệt tinh thần xích kim khải này, cũng không khỏi trở nên ảm đạm thất sắc. Cái này áo giáp này sau khi dung hợp năm kiện kỳ lân bát chân cùng với hiên viên kiếm, lấy năng lượng của Tề Nhạc và Văn Đình làm trung tâm đã lập tức tăng sức chiến đấu của Tề Nhạc lên một độ cao trước nay chưa từng có. Tề Nhạc cảm giác được rõ ràng, trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng, cùng linh hồn của Văn Đình đồng thời khống chế thân thể tràn đầy tính hủy diệt này, thân thể mềm mại của Văn Đình giao quyền khống chế cho mình. Cũng hoàn toàn mở rộng lòng trước mặt Tề Nhạc. Hai tay nắm lấy hiên viên kiếm, đỉnh mũi kiếm xuất ra hào quang vô cùng sáng chói. Cho dù là lúc trước khi sử dụng trung cực kỳ lân tí, Tề Nhạc cũng không cảm giác được mình lại cường đại như thế. Hiên viên kiếm ánh lên quang mang khiến người khác không cách nào nhìn thẳng, tựa hồ lại khôi phục hào quang lúc trước ở hiên viên mộ. Giờ này khắc này, hiên viên hồn trong hiên viên kiếm mà hoàn toàn giữ vững trầm mặc, giao toàn bộ quyền khống chế hiên viên kiếm cho Tề Nhà, tùy ý hắn để hắn rót năng lượng hỗn hợp vô cùng khổng lồ vào trong. Quá trình dung hợp kỳ thật chỉ kéo dài trong 10 giây ngắn ngủi. Khi Ngưu Ma Vương chứng kiến hào quang nhật nguyệt tinh thần trên thân hiên viên kiếm dung nhập vào cơ thể Tề Nhạc cũng đã hối hận đã buông tha cho công kích không sớm dùng ra bất tử lĩnh vực. Nhưng hắn đã không có thời gian thay đổi, cho dù sau khi dung hợp, năng lượng hiện giờ của Tề Nhạc cũng không lọt vào mắt hắn, nhưng hiên viên thần kiếm xác thực là tồn tại cường đại hắn không cách nào bỏ qua. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể phát huy bất tử lĩnh vực của mình đến cực hạn, thông qua tinh thần uy áp gây áp lực với Tề Nhà. Nhưng tiếc chính là, nhật nguyệt tinh thần xích kim khải kia vậy mà hoàn toàn bảo hộ thân thể Tề Nhạc vào trong, ngay cả áp lực trong quá trình dung hợp cũng triệt để che đậy lại. Tiểu tử, ngươi tuy rằng lại lần nữa khiến ta ngạc nhiên, nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể mang đến uy hiếp chính thức cho ta sao? Lực lượng của ngươi hiện giờ thậm chí còn kém hơn lão giả hỏa mặc hỏa kia nhiều. Cho dù có hiên viên thần kiếm, cuối cùng cũng chỉ có thể có kết quả bại vong thôi. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, thật là như vậy sao? Vậy tốt, ta sẽ cho ngươi xem uy lực chân chính của hiên viên kiếm. Sau lưng, hai đôi cánh vàng ròng, đỏ sậm đồng thời đập động, phóng xuất ra hào quang năng lượng khổng lồ, đồng thời tất cả năng lượng trong cơ thể Tề Nhạc trong quá trình cánh đập động cũng nhanh chóng ngưng tụ về phía hiên viên kiếm. Năng lượng khí tức khổng lồ vào thời khắc này như cứng lại, như núi cao, áp lực sắc bén khổng lồ áp về phía bất tử lĩnh vực vạn vẹo kia. Ngưu Ma Vương cũng không có khoác lác, áp lực Tề Nhạc mang đến vừa mới xuất hiện, bất tử lĩnh vực hắn thi triển ra đã bắt đầu chấn động và vạn vẹo kịch liệt, mỗi một lần vạn vẹo đều tránh nặng tìm nhẹ hóa giải lấy áp lực mà Tề Nhạc mang đến. Mà hiên viên kiếm lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Thân kiếm cực lớn dài 2 mét trong lòng bàn tay Tề Nhạc phóng xuất ra thần khí chi uy tràn ngập khí phách. Kiếm trong tay chậm rãi dơ cao khỏi đỉnh đầu. Từ khi dung hợp đến giờ, thân thể Tề Nhạc rốt cục động. Ảo ảnh vạn vẹo, đó cũng không phải tác dụng của năng lượng, mà là dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy. Thân thể Tề Nhạc đột nhiên biến mất, toàn bộ phỉ thúy thế giới, ngoại trừ bất tử lĩnh vực ra, cũng chỉ có hiên viên thần kiếm cực lớn kia tồn tại. Thể tích hiên viên thần kiếm trong khoảng khắc biến thành dài 10 mét, kiếm thật lớn phóng ra hào quang vô cùng khổng lồ. Thanh âm Tề Nhạc lạnh như băng vang lên trong phỉ thúy thế giới này, hiên viên bát kiếm đệ nhất kiếm, thiên nhân hợp nhất, nương theo dung hợp với Văn Đình. Hắn rốt cục đã có được năng lượng để sử dụng đệ nhất kiếm trong hiên viên bát kiếm. Một kiếm này là người và kiếm hoàn toàn dung hợp, cũng là kiếm và thế giới này hoàn toàn dung hợp. Màu bích lục của phỉ thúy biến mất, trong toàn bộ không gian chỉ còn lại quang mang màu vàng kia. Ngưu Ma Vương cũng không phải lần đầu nhìn thấy đệ nhất kiếm của hiên viên bát kiếm này, năm đó hoàng đế cũng từng sử dụng qua. Nhưng hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện hiên viên kiếm trong tay Tề Nhạc sử dụng ra thiên nhân hợp nhất, rõ ràng không giống với hoàng đế. Cũng là hiên viên bát kiếm, nhưng uy lực lại khác nhau. Thần tích còn sót lại từ thượng cổ này, há sẽ lặp lại chứ? Tề Nhạc và Văn Đình dung hợp tất cả năng lượng phát động một kiếm, cộng thêm vô hạn năng lượng của bản thân hiên viên kiếm tăng phúc, cùng sự sắc bén không cách nào chống cự kia, rốt cục cũng hoàn toàn phát huy ra uy lực của đệ nhất kiếm trong hiên viên bát kiếm. Hoàng đế lúc trước dùng hứa hẹn đổi lấy năng lực sử dụng đệ nhất kiếm, nhưng đó chẳng qua là năng lượng bản thân hiên viên kiếm phát ra. Nhưng Tề Nhạc hiện giờ lại có được năng lượng chính thức sử dụng một kiếm này, đối mặt với uy hiếp và khinh thường của Ngưu Ma Vương. Không chỉ có Tề Nhạc tức giận mà ngay cả hiên viên kiếm cũng đã tức giận, cho nên một kiếm này là nó cùng Tề Nhạc kết hợp hoàn mỹ. Nó chính là muốn khiến Ngưu Ma Vương nhìn xem hiên viên thần kiếm đến tột cùng có thể phá bất tử lĩnh vực của hắn không. Phảng phất tất cả xảy ra thượng thiên đã chú định cả rồi. Cự kiếm màu vàng dài đến 10 mét kia nhìn như chậm chạp, nhưng lại khống chế toàn bộ không gian. Bất tử lĩnh vực ở trước mặt của nó đã mất đi quang mang vốn có, năng lượng khổng lồ lập tức tràn ngập những nơi kim quang đi qua.

thanh âm khinh thường của Ngưu Ma Vương vang lên trong nội tâm Tề Nhạc. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói, đây chẳng qua là cách nghĩ của ngươi thôi. Không sai, cưỡng ép thu ngươi làm sử lệnh đối với Kỳ Lân bình thường mà nói, không khác gì tự sát, nhưng đối với ta mà nói lại không phải như thế. Lúc ngươi khôi phục lại khống chế thân thể có thể giết ta. Bất quá, khi đó ngươi cũng sẽ chết. Chê cười, ngươi cho rằng ta không biết Kỳ Lân thần hàng của ngươi là gì sao? Kỳ Lân thần hàng, đối với cự thú có thực lực yếu hơn bọn ngươi mới có hiệu quả. Muốn dùng nó đến thu ta, ngươi quả thật là mơ mộng hão huyền. Tiểu tử, chuẩn bị để chết tử tế đi. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, Ngưu Ma Vương, ta tuy bị rơi vào cái bẫy của ngươi, bị ngươi âm thầm theo dõi đến đây, nhưng ngươi không nghĩ mình cũng đã rơi vào bẫy của ta sao? Chỉ là ta không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có thể hoàn thành chuyện đã đáp ứng vương của thần thù. Không sai, Kỳ Lân thần hàng xác thực không cách nào hạn chế ngươi, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng có một điểm ngươi chỉ sợ còn không biết. Kỳ Lân thần hàng của ta hoàn toàn không giống với Kỳ Lân khác. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Khi ta thi triển Kỳ Lân thần hàng với ngươi, thu nhập ngươi vào thể nội của ta, linh hồn của ngươi và ta đã nối thành một thể rồi. Ngưu Ma Vương trầm mặc thoáng một phát, nhưng cũng không quá lâu, thanh âm của hắn liền vang lên trong nội tâm Tề Nhạc. Không, điều đó không có khả năng. Dùng năng lực của ngươi làm sao có thể đem kết nối linh hồn ta với ngươi cũng một chỗ được. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Tề Nhạc mỉm cười nói, ngươi vẫn không rõ sao? Linh hồn kết nối đã khiến tánh mạng của ta và ngươi liền một chỗ. Ngươi chết, ta chết, đồng dạng, ta chết, ngươi cũng phải vong. Không, không, không, đây tuyệt đối không có khả năng đâu. Đây chỉ là biểu hiện giả dối ngươi tạo ra thôi. Ngưu Ma Vương đã muốn điên rồi. Bị Kỳ Lân thần hàng bắt về làm sử lệnh, hắn muốn đào thoát ra khỏi sự khống chế của Tề Nhạc, nhất định phải giết chết Tề Nhạc. Nếu không, hắn căn bản là không cách nào rời khỏi thân thể Tề Nhạc ngàn mét được. Sử lệnh, sai khiến. Tề Nhạc hừ lạnh một tiếng, ngươi giết Minh Xà đại ca, giết Bạch Nương tử, ta sẽ giam cầm ngươi cả đời để báo thù cho họ. Chết cũng không sợ, nhưng làm sử lệnh của ta cả đời, ta nghĩ, ngươi sẽ rất vinh hạnh đấy. Hiện giờ cũng không cần giấu giếm gì ngươi nữa. Ngươi biết vì sao linh hồn của ta và ngươi lại kết nối cùng một chỗ không? Bởi vì, ta có một năng lực đặc thù. Nói đến đây, Tề Nhạc dừng một chút, mới tiếp tục nói, luân hồi quả có lẽ ngươi cũng đã được nghe nói. Chính vì nó, ta mới có thể đi vào thế giới này. Nhưng với tư cách là một trong tam đại thần quả vương, ta tuy rằng nhận lấy trừng phạt của luân hồi quả, nhưng đồng thời cũng đã nhận được năng lực của nó. Luân hồi quả khiến ta biến thành tự nhiên chi nguyên, đồng thời cũng khiến ta có được một năng lực đặc thù. Năng lực đặc thù cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, đó chính là đồng sanh cộng tử lĩnh vực.